bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 578, họa thủy chảy về hướng đông. 1. Góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng cũng nên nếm thử rau dưa nha. Thịt ăn nhiều cũng không phải ngon lắm. Kẹp một miếng củ quả. Vân Diễm dụ dỗ, cái này vừa giòn vừa ngọt, mùi vị thật rất tốt. Không lừa nàng đâu, nói xong còn dùng đôi đũa của hắn đưa đến bên môi, Đao Tiểu Vi, động tác tự nhiên. Không có một chút ngại ngùng, lần này đến phiên, Đao Tiểu Vi chịu không được. Vân Diễm này một bộ si tình, hắn không buồn nôn, nhưng Nhan Dung chịu không được đâu. Đem đùi gà ăn được một nửa ném vào hộp đựng thức ăn. Đao Tiểu Vi tức giận quay lưng đi, ta không ăn tại sao? Ăn không vô, mới vừa rồi còn vui vẻ. Vân Diễm đối với nàng một chút thân mật đã ăn không vô. Kẻ ngu cũng hiểu tại sao. Vân Diễm tự nhiên nghĩ chỉ là sự xấu hổ ngại ngùng của nữ nhân. Nên cũng không bắt buộc. Hắn biết trong khoảng thời gian ngắn cũng khó để cho Đào Tiểu Vi tiếp nhận cùng hắn cùng ăn chung. Vậy một mình nàng ăn đi. Ta đi ra ngoài cùng bọn thị vệ cùng ăn. Dùng lỗ mũi hừ cho hắn nghe, Đao Tiểu Vi cũng không có xoay người lại, Vân Diễm nói gặp lại sau, rồi lặng lẽ ra ngoài, đợi hắn đi xa, Đao Tiểu Vi nhanh chóng xoay người lại, quơ lấy đùi gà đã ăn một nửa nhét vào miệng, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ăn vài miếng củ sen mà Vân Diễm khen không dứt miệng. Bộ dạng cười híp mắt thoạt nhìn rất thỏa mãn, từ nhỏ sinh ra ở trong cung. Cùng Nhan Hi sống cuộc sống tốt nhất, món gì ngon nhất hắn cũng đã từng thử hết, củ sen mặc dù chân quý, nhưng khi còn bé mỗi bữa ăn của hắn đều có chuẩn bị một chút. Chỉ tiếc sau khi thân mẫu qua đời, hắn cách cung đi xa, những thức ăn ngon tất nhiên cũng không còn, đem đầu lộ ra ngoài xe ngựa, quan cảnh đi ngang qua đã cùng lúc trước bất đồng rất lớn. Người Vân Diễm thật đúng là cường hãn. Ảnh vệ cùng nội thị doanh đồng tâm hiệp lực bày thiên la địa võng. Cũng bị hắn chui qua chỗ trống từ trong khe trốn thoát. Mắt nhìn thấy sẽ phải đến biên giới. Hắn nhất định sẽ bị Vân Diễm bắt trở lại hòa thần giáo ép làm áp trại phu nhân. Hắn cho mật báo về Nhan Hi cặn kẽ miêu tả Vân Diễm đối với hắn một Đào Tiểu Vi giỏm mà si mê. Tin tưởng rằng nếu như tên đệ đệ ái thê như mạng của hắn đọc được lá thư này. Có thể giờ phút này đã quát lên như sấm, tức giận suy nghĩ làm sao báo mối thù này đâu. Cách chương.